Ông xã tổng tài hắc ám, chương 894. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 894, khốn kiếp, đau chết ông rồi. Có chuyện gì vậy? Thấy vậy, mọi người nhao nhao vây quanh, vốn Cơ Dã Hỏa đỡ thắt lưng ngồi xuống sofa, nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ, lông mày anh ta lập tức dựng đứng. Xoạt, một cái lại đứng lên. Về rồi à, chú còn không biết xấu hổ mà về à, nhìn thấy Lâm Quán Quán đứng bên cạnh Tiêu Lăng Dạ, Cơ Dã Hỏa túm lấy cổ tay cô, một tay kéo cô ra phía sau, nhìn sắc mặt Tiêu Lăng Dạ âm trầm. Cơ Dã Hỏa vẫn có chút sợ anh, nhìn bộ dạng này của anh ta nuốt nước miếng, nhưng nghĩ đến tin tức ban ngày, anh ta lại giận dữ. Tôi còn chưa trừng chú dựa vào cái gì trừng mắt nhìn tôi. Đừng tưởng rằng chú là chú hai của tôi thì tôi sẽ sợ chú, làm tôi còn tưởng chú là người đáng để phó, không nghĩ tới chú lại dẫn theo Quán Quán cướp người. Cướp người, mọi người bị lời nói của anh ta làm cho kinh ngạc. Nhưng, tiểu tử thối này rất nghĩa khí, Lâm Quán Quán nhíu mày, có thể vì cô mà khiển trách chú hai, trong lòng Lâm Quán Quán vẫn có chút cảm động. Ánh mắt chuyển động, đối với sắc mặt Tiêu Lăng Dạ càng thêm âm trầm, nghĩ đến ánh mắt cẩn thận của anh, Lâm Quán Quán cảm thấy cô vẫn cần phải cứu viện Cơ Dã Hỏa một chút. Cô kéo tay áo Cơ Dã Hỏa, Cơ Dã Hỏa quả thật, không cần nói, cô cái gì cũng không cần nói. Cơ Dã Hỏa chính nghĩa nói, tôi đều hiểu, khóe miệng Lâm Quán Quán giật giật, anh ta hiểu cái gì chứ? Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ rơi vào tay Cơ Dã Hỏa cầm lấy tay cô, Lâm Quán Quán chỉ cảm thấy da đầu tê dại, sợ Cơ Dã Hỏa chết không phản ứng kịp, cô vội vàng vứt tay anh ta ra giải thích. Cơ Dã Hỏa, anh hiểu lầm rồi. Lâm Quán Quán bát đắc dĩ. Cho nên, đem tất cả mọi chuyện giải thích một lần, Cơ Dã Hỏa nghe trợn mắt há mồm, không thể tin được. Lúc này, Tiêu Lăng Dạ nheo mắt lại, lạnh lùng nói. Tôi không đáng để đối phó sao? Tôi, cướp người sao, anh ta đâu biết sự tình là như vậy, từ sáng sớm nhìn thấy tin tức anh ta luôn buồn bực nghẹn trong lòng, lúc này nhìn thấy chú hai, anh ta không chút nghĩ tới lập tức bộc phát, đâu biết còn có nội tình như vậy. Cơ Dã Hỏa ngượng ngùng cười, ha ha, hiểu lầm thôi, mọi người lại nhìn anh ta, Tâm Can duỗi cổ đến gần, lông mày nhỏ nhíu chặt. Anh trai, khuôn mặt của anh bị ai đánh vậy, đáng sợ quá. Cơ Dã Hỏa vội vàng che mặt, gương đâu, ai có gương. Giản Ninh lặng lẽ đưa lên một tấm gương nhỏ, Cơ Dã Hỏa nhìn từ trên xuống dưới, nhìn thấy mình trong gương, anh ta lập tức che mặt cả người run rẩy. Mặt, xong rồi, khuôn mặt của tôi, nó đã bị hủy hoại, mặt tôi còn có thể khỏi hay không, nếu như không thể khỏi, sau này sao ông trêu chọc gái được đây. Nói xong anh ta ôm mặt gào thét thảm thiết, tiếng gào thét này trực tiếp động đến vết thương khóe miệng, đau đớn khiến anh ta gào thét đến thay đổi âm thanh. Cũng khó trách Cơ Dã Hỏa kêu thảm thiết. Bây giờ anh ta trông thật thảm hại, một thân quần áo nhăn nheo dính đầy bụi bặm, trên người mặc mày nhìn không ra vết thương gì, nhưng trên khuôn mặt lại thê thảm không đành lòng nhìn. Sao lại thảm như vậy? Giống như, bị người ta cố ý đánh vào mặt, khuôn mặt tuấn tú vốn cuồng phóng không kiềm chế, giờ phút này. Hầu như không có chỗ nào lành lặn, đôi mắt đen xanh đen, hai dòng máu dưới mũi, trên mặt một mảnh màu xanh một mảnh tím, ngay cả khóe miệng cũng bị rách đan tóm lại, đó là một thảm kịch. Cách chương.